Bách luyện thành tiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Về lại động phủ, Lâm Hiên khai phá ra một gian thạch thất khoảng trăm trượng, hắn đem địa mạch chi hòa tinh thuần nhất dẫn vào, sau đó Lâm Hiên dặn dò Nguyệt Nhi một hồi rồi mới bắt đầu quá trình luyện chế pháp bảo đầy khó khăn theo lẽ thường. Sau khi tu sĩ ngưng thành kim đan, việc đầu tiên cần làm chính là thu thập tài liệu chế luyện pháp bảo. Đương nhiên pháp bảo tầm thường sao có thể sánh với Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn. Tới lúc này, Lâm Hiên đã hao tổn bao không biết nhiêu tâm huyết, những tài liệu thu thập được không một thứ nào không là chân phẩm thế gian. Nhất định hắn phải ngàn vạn lần cẩn thận, nếu thất bại thì không có đường mà hối. Lúc này trong thạch thất Lâm Hiên khoanh chân ngồi hít vào một ngụm lương khí, hai tay để ở trước ngực bắt pháp ấn nhập định suốt một ngày đêm, đem pháp lực cùng tâm thần đến trạng thái tốt nhất. Cuối cùng hắn mở mắt đưa tay vỗ trên túi chữ vật, bạch quang chợt lóe, trong lòng bàn tay đã hiện ra một cái hộp gỗ. Do dự một chút, Lâm Hiên đem nắp hộp mở ra, trong hòm là một tảng đá hình trứng cỡ nắm tay có màu lam nhạt, bên trong bao hàm linh lực hỏa thuộc tính vô cùng kinh người. Cầm nó trong tay, Lâm Hiên đem pháp lực toàn thân cuồn cuộn rót vào. Một lát sau thạch tảng phát sáng lên, bên trong tách ra một hài nhi cao khoảng 3 tấc kháu khỉnh bụ bẫm. Tuy là hình dáng tiểu hài tử nhưng vẻ mặt lại có vài phần dữ tợn. Chính là Nam Minh Ly Hỏa Yêu Linh. Yêu Linh vừa hiện thân lập tức hướng về Lâm Hiên nhe răng nhếch mép. Đáng tiếc trừ làm được điều này nó cũng không có thủ đoạn gì khác. Hiện tại toàn thân đều bị phủ kín bởi những sợi tơ màu đen nhỏ. Cấm chế này là do âm khí cùng oán niệm trong thú hồn phiên làm vật trung gian dẫn ra, đối với Nam Minh Ly Hòa thì có hiệu quả kiềm chế rất tốt. Hừ, đã đến lúc này mi còn không chịu ngoan ngoãn sao? Lâm Hiên nhếch miệng cười nhạt đưa tay điểm một cái. Một đạo kiếm quang màu xanh bắn ra, như dài không dứt quấn quanh hài nhi, rất nhanh đã đem nó bọc thành một cái kén tằm. Sau đó Lâm Hiên há to miệng phun ra một đạo đan hỏa cỡ ngón cái vào mặt ngoài kén tằm mà đốt. Nam Minh Ly Hỏa Thông Linh phát ra yêu linh chính là cực phẩm, như vậy muốn dùng nó để luyện chế pháp bảo thì trước tiên phải đem linh trí của yêu linh xóa đi. Lâm Hiên cẩn thận khống chế đan hỏa, qua một khoảng thời gian hai tay lại biến đổi pháp ấn một lần. Lần luyện hóa yêu linh đã 7-7-4-9 ngày. Lúc này trên mặt Lâm Hiên đầy vẻ mệt mỏi, quá trình này cực kỳ quan trọng, vốn không thể dùng địa mạch chi hỏa, may là hắn đã là ngưng đan trung kỳ tu sĩ, nếu không chưa chắc đã kiên trì được tới bây giờ. Thu, Lâm Hiên đem đan hỏa thu lại, kiếm quang màu xanh tán ra lần nữa hiện ra bản thể của yêu linh. Chỉ thấy hai mắt nó nhắm chặt bất tỉnh nhân sự, Lâm Hiên vừa lòng gật đầu, quá trình luyện hóa này không có phạm sai sót, hắn phất tay trái một cái, một đạo quang hà lướt qua đem tảng đá màu lam bay về trước mặt. Đột nhiên Lâm Hiên ngẩng đầu, hai tay chỉ vào bảo vật vừa thu lại. Hợp, yêu linh cùng thạch tảng bị kéo dính lại, linh quang bắn ra đại thịnh, lúc này thạch tảng phát ra hào quang như bảy sắc cầu vồng. Trên trán Lâm Hiên đổ mồ hôi, dường như cực kỳ vất vả nhưng hắn không chút dám chậm trễ, 10 ngón tay múa may đánh ra một đạo pháp quyết rót vào trong màn hào quang. Oanh, hào quang vốn đang to ra chợt bị nén lại như bóng nước rồi nổ tung ra. Sắc mặt Lâm Hiên đại biến nhưng phản ứng rất nhanh. Góc truyện audio.com, niệm thần vừa động một tầng ánh sáng đã chắn trước người của hắn. Linh khí hộ thuẫn bình thường thì phòng ngự không đáng nhắc nhưng cửu thiên linh thuẫn lại là một ngoại lệ. Linh khí đáng sợ như phong bạo hung mãnh quét qua người Lâm Hiên, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh nhưng không tạo được tổn thương cho hắn. Trái lại bốn vách đá bị dư âm linh khí bạo phong chấn cho vỡ nát, Lâm Hiên phất tay một cái, một đạo cuồng phong đem cho bụi thổi đi. Chỉ thấy một thạch tảng trong suốt trôi nổi trên không. Toàn thân nó có màu lam ngọc như kim cương mỹ miều nhưng càng thêm kỳ lạ là bên trong có một ngọn hỏa diễm màu đỏ lúc sáng lúc tối lấp lánh không thôi, đây chính là chân thể của Nam Minh Ly Hỏa. Lâm Hiên vẫy tay thu tinh thể vào trong lòng bàn tay, trên mặt không kiềm chế được vui sướng. Chân phẩm bảo vật này dù ở linh giới cũng là vô cùng quý hiếm. Nếu dùng luyện chế ra pháp bảo thì uy năng của nó không thể tưởng tượng được. Nguyên liệu chủ chốt đã xử lý xong, các công đoạn kế tiếp đơn giản hơn. Lâm Hiên vỗ trên túi chữ vật đem Tử Long đỉnh ti ra. Luyện chế Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn vốn khác phương pháp luyện chế pháp bảo thông thường một trời một vực. Thậm chí là đi một đường riêng, lần đầu khi Lâm Hiên xem ở trong Cửu Thiên Huyền Công còn có sự hoài nghi rất lớn. Về sau suy xét nhiều lần lại không giống luyện khí mà ngược lại có phần giống như luyện đan. Điều này đối với Lâm Hiên lại là một tin mừng, so với luyện khí thuật thì luyện đan thuật của hắn đương nhiên vững chắc hơn nhiều. Về cơ bản là giống nhau, chỉ có một chút khác biệt nhỏ cần tinh tế nắm chắc. Lâm Hiền ngồi xuống im lặng một lát, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết dẫn địa mạch chi hỏa bắt đầu tế luyện, chỉ thấy liệt hỏa đỏ thẫm dưới điều khiển của hắn quay cuồng không ngừng, cuối cùng biến thành một hỏa long dữ tợn cỡ hơn trượng bao phủ lấy Tử Long Đỉnh. Lâm Hiền chưa vội động thủ mà lẳng lặng quan sát thêm. Sau khi thấy liệt hỏa đã ổn định mới vỗ trên túi chữ vật. Hào quang rực rỡ chợt hiện, mấy chục loại thiên tài địa bảo xếp hàng dọc bày trước mặt hắn. Lâm Hiền nhìn những tài liệu phụ trợ để thu thập được chúng hắn đã hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết vật lực. Đầu ngón tay ngoắc một cái đem một tinh thể vô danh màu xanh lục bay về. Đem nó kẹp giữa hai bàn tay rồi hát thi triển nội thị thuật. Hắn chậm rãi điều động lam sắc tinh hải trong cơ thể, rất nhanh những quang điểm màu lam đã hóa thành một dòng suối nhỏ dọc theo kinh mạch chảy tới hai lòng bàn tay. Dị năng của lam sắc tinh hải không chỉ có riêng tác dụng với đan dược. Nhưng với các tài liệu luyện khí thì tinh chế khó hơn nhiều, Lâm Hiền cũng không mơ có thể khiến chúng tăng phẩm cấp lên một bậc, chỉ cần loại ra càng nhiều tạp chất thì uy lực của Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn càng tăng thêm. Một tuần trăng sau trong thạch thất, thần sắc Lâm Hiền vô cùng mệt mỏi, lần tinh chế tài liệu này vô cùng hao tâm tổn lực. Hắn khẽ lau mồ hôi trên trán rồi quan sát đỉnh lô trước mắt. Hai tay bắn ra hai đạo sáng cỡ cánh tay hài nhi. Xèo xèo mấy tiếng, Tử Long Đỉnh sau khi hấp thu thì mặt ngoài lập tức xuất hiện chi chít những sợi tơ màu trắng. Lâm Hiền tiếp tục đánh ra vài đạo pháp quyết, sau đó phất tay vào một cái đem nắp đỉnh mở ra. Lập tức có một quỷ trảo màu xanh hiện lên giữa không trung đem Nam Minh Ly Hỏa ném vào đỉnh lô. Ngay sau đó Tử Long Đỉnh rung lên dữ dội, thấy thế Lâm Hiền khá kinh hoàng. Góc truyện audio.com Hắn vội ngồi ngay ngắn rồi 10 ngón tay nhanh chóng búng ra, trước người xuất hiện một đạo sáng cỡ nắm tay. Lâm Hiền do dự một chút rồi đấm ngực phun ra một ngụm tinh huyết, lập tức bị đạo sáng hấp thu vào. Đi, Lâm Hiền nén sự thống khổ chỉ tay một cái, đạo sáng mang theo tinh huyết lập tức bay vào trong hỏa diễm, lại thấy hỏa diễm phiêu phù bùng lên thành màu xanh biếc kỳ lạ, đỉnh lô mới dần ổn định trở lại. Lâm Hiền thở dài, đây chỉ là chút khó khăn nhỏ. Kế tiếp còn không biết bao nhiêu gian nan đang chờ. Một lát sau vẻ mặt hắn kiên nghị trở lại. Hắn lấy từ trong lòng ra một cái bình ngọc tinh xảo, nắp bình vừa mở ra đã thấy mùi hương thấm vào lòng người đã lan ra. Lâm Hiền ngửa đầu rốc lô đan dược cỡ hàng vạn tinh thạch vào miệng. Dưới hiệu dụng của đan dược bên trong đan điền, rất nhanh pháp lực lại cuồn cuộn sinh sôi. Lâm Hiền dựa theo phương pháp trong ngọc giản cẩn thận thao túng liệt hỏa, thỉnh thoảng lại phát ra thần thức quan sát tình cảnh bên trong Tử Long Đỉnh. Đã 3 ngày trôi qua, tinh thể màu lam trong đỉnh vẫn chưa suy chuyển gì. Lâm Hiền thở dài nhưng không nóng vội tiếp tục khống chế liệt hỏa. Sau 9 ngày Nam Minh Ly Hỏa bắt đầu có dấu hiệu hòa tan, Lâm Hiền mừng thầm đem vạn niên tuyết tinh thêm vào trong đỉnh. Lần này Tử Long Đỉnh phản ứng dữ dội hơn nữa, không chỉ là rung lên cực đại mà vô số điểm sáng linh khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhanh chóng bị hút qua đây. Thấy cảnh này Lâm Hiền cũng không ngạc nhiên, trong ngọc giản vốn đã nhắc tới tình huống này. Chỉ thấy hai tay hắn múa ra những hư ảnh, trong khoảnh khắc đã bày ra một tầng cấm chế chắn các điểm sáng, không cho thoát ra bên ngoài. Sinh ra dị trạng này là do Nam Minh Ly Hỏa là vật chí dương mà vạn niên tuyết tinh lại là vật chí hàn chí âm. Hai tài liệu này tương khắc như thủy hỏa bất dung, để cùng một chỗ tự nhiên bài xích lẫn nhau. Lúc này nếu có một luyện khí đại sư hàng đầu ở đây chắc phải tức đến dậm chân mắng to. Trong luyện khí dù là linh khí hay pháp bảo đều là đơn thuộc tính, nói thí dụ như luyện chế liệt hỏa kiếm, bất luận nguyên liệu chủ yếu hay nguyên liệu phụ trợ đều phải là thiên tài địa bảo hỏa thuộc tính. Nếu luyện chế huyền băng kiếm thì cần phải thu thập tài liệu băng thuộc tính. Tuy nhiên Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn vốn là một dị bảo, sao có thể dùng lẽ thường mà đoán. Phụ lục bên trong Cửu Thiên Huyền Công có tới 17 thứ pháp bảo, mỗi loại đều có thuộc tính riêng trừ Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn là hoàn toàn bất đồng. Đối với Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn, Lâm Hiền không phải là hứng thú nhất thời mà do nó chính là pháp bảo có băng hỏa song thuộc tính hiếm thấy. Muôn vật tương sinh tương khắc, thủy hỏa vốn là bất dung nhưng nếu có thể dung hòa trong một bảo vật thì uy lực của nó cực đại đến mức nào. Lại nói ở nhân giới, cảnh giới đứng đầu của tu sĩ chính là Nguyên Anh Kỳ. Tiên đạo gian nan, có thể tu luyện đến cảnh giới này hầu như chỉ có những tu sĩ có thánh linh căn. Với thọ nguyên từ 800 đến 1000 năm. Sau khi đột phá Nguyên Anh Kỳ, tu luyện đến Nguyên Anh Kỳ đỉnh phong, tiến thêm một bước dài thì trở thành ly hợp kỳ tu sĩ chỉ có trong truyền thuyết ở nhân giới. Với thần thông đã tham ngộ được thiên địa pháp tắc ở nhân giới, các tu sĩ ly hợp kỳ có khả năng phi thăng tới một giới khác là linh giới. Linh giới là vốn là giới diện chỉ có trong thần thoại. Góc truyện audio.com Truyền thuyết về linh giới vốn là những truyền kỳ huyền diệu nhất mà tu sĩ ở nhân giới vốn không thể tưởng tượng nổi. Thực ra Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn chính là bảo vật của tu sĩ linh giới hạ lạc xuống nhân giới này. Bảo vật này đã phá vỡ thiên địa pháp tắc ngũ hành tại nhân giới này. Lại quay về chuyện vài trăm vạn năm trước kia, ở thời kỳ hồng hoang tu tiên giới vốn phồn vinh vượt xa hiện tại. Trong đó Cửu Thiên Huyền Tôn là một nhân vật danh chấn nhất phương. Thời thiếu niên lão nhập sư ở một danh môn, do tư chất cực kỳ xuất chúng nên rất nhanh đã trở thành nhị đại đệ tử, là nhân tài kiệt xuất trong môn. Thành niên huyết khí phương cương, khi đó Cửu Thiên Huyền Tôn vốn xuân phong đắc ý, lại là một tiểu tử nông nổi có vài phần ngạo khí, kết quả đã đắc tội không ít người. Bắt đầu chúng tu sĩ trong môn vốn đã ganh ghét, sau này trưởng môn mến tài có ý thu vào hắn làm đồ đệ thừa truyền đã khiến các thế lực cố cựu trong môn cực kỳ giận dữ. Trong mắt những thế lực đó, Cửu Thiên Huyền Tôn chỉ là một tiểu tử nơi sơn dã lại nhập môn chậm trễ, vô đức vô năng sao có thể trở thành tôn sư nhất phái. Thế là liên hợp bày ra một cái bẫy, khi đó Cửu Thiên Huyền Tôn vốn không có bao nhiêu tâm cơ tự nhiên là chui đầu vào. Sự tình về sau cũng rất đơn giản, trưởng môn cũng đành ngoảnh mặt làm ngơ mặc cho Cửu Thiên Huyền Tôn bị vu cáo hãm hại. Hắn bị khép vào tội phản môn và bị xử tử, tự nhiên không bó tay chịu chết đã mở một đường máu nhưng thần công của Cửu Thiên Huyền Tôn chưa thành, trải qua liên tiếp đau khổ may mắn cuối cùng đã trốn thoát ra. Mang nỗi hận này, tác phong hành sự của Cửu Thiên Huyền Tôn thay đổi hẳn. Mặc dù chưa đến mức không chuyện ác nào không làm nhưng vì đạt được mục đích quả thật dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Muốn báo thù trong một khoảng thời gian dài lão không ngừng kiếm tìm các công pháp quyết tu luyện thành tài. Chặng đường này trải qua bao nhiêu gian nan nguy hiểm tuy trong ngọc giản không nói kỹ nhưng Lâm Hiên cũng có thể tưởng tượng ra. Đối với vị tổ sư gia này hắn bái phục sát đất, khi đó Cửu Thiên Huyền Tôn chỉ là một trúc cơ kỳ tu sĩ nhỏ nhoi mà dám chống lại một đại phái. Thiên lão không phụ người có tâm, cuối cùng lão thu thập rộng rãi sở trường các nhà sáng tạo ra Cửu Thiên Huyền Công. Lúc này tu vị cũng đã đến nguyên anh kỳ, lại nói sau khi Cửu Thiên Huyền Tôn bỏ đi, môn phái kia lại thu thêm được mấy vị kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Khi Cửu Thiên Huyền Tôn kết anh thành công muốn đi báo thù thì môn phái sớm đã uy chấn bá chủ một phương, tu sĩ nguyên anh có tới 5 người. Cửu Thiên Huyền Công uy lực phi thường, nếu như là 2-3 tu sĩ cùng cấp thì lão cũng dám liều mạng nhưng song quyền nan địch tứ thủ, Cửu Thiên Huyền Tôn đành phải nén giận cho đối phương đắc ý, lại nói ở thời kỳ hồng hoang mấy trăm vạn năm trước, không gian ngăn cách linh giới và nhân giới vốn không xa như hiện tại. Tu sĩ linh giới có thể phát huy đại thần thông phá toái hư không xuống nhân giới. Cửu Thiên Huyền Tôn vì báo thù vô vọng mà dầu dĩ không nguôi, trong một dịp tầm bảo lão xảo hợp gặp một vị tiền bối cao thủ linh giới rớt xuống. Đây là một vị cao thủ ly hợp kỳ đang hấp hối, không lâu sau đã đoạn khí. Cơ duyên trăm vạn năm có một, Cửu Thiên Huyền Tôn tự nhiên không bỏ qua, trên người vị ly hợp tiền bối xui xẻo này lão tìm được không ít bảo vật, trong đó quý giá nhất là một song hoàn pháp bảo, lại có băng hỏa song thuộc tính. Góc truyện audio.com, pháp bảo này đã phá vỡ quy tắc ngũ hành tương khắc ở nhân giới nhưng uy lực đại khiến người líu lưỡi. Nhờ vào kiện dị bảo linh giới này, cuối cùng Cửu Thiên Huyền Tôn đã trả được đại cửu uy chấn nhất phương, trở thành tu sĩ danh chấn thiên hạ. Lúc này lão đã hơn trăm tuổi, thọ nguyên còn lại chỉ hơn trăm năm, muốn phi thăng linh giới thì không có khả năng. Thế là thời gian còn lại lão dành để nghiên cứu băng hỏa song hoàn. Dù sao đây là linh giới dị bảo, tài liệu luyện chế chắc không thể kiếm được ở nhân giới này. Về sau lão sáng tạo ra Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn, mặc dù uy lực kém hơn không ít nhưng cũng có băng hỏa song thuộc tính. Trở lại thạch thất, Lâm Hiên phất tay áo bào một cái, một đạo hào quang màu lam bay vút ra đem địa hỏa triệt hồi đi. Tử Long đỉnh bị hào quang kéo lại trước người hắn 3 thước. Hắn đem tiểu đỉnh mở ra, 2 luồng hàn nhiệt đồng thời xông ra. Trong nháy mắt một nửa thạch thất bị đóng băng mà bên kia cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, độ nhiệt cực nóng như đang trong lò luyện, ngay cả đá dưới chân cũng bắt đầu tan chảy. Băng hỏa trùng trùng, cảnh tượng kỳ lạ này lại cùng tồn tại trước mắt. Trên mặt Lâm Hiên lộ nụ cười thỏa mãn, 9981 ngày vất vả cuối cùng kết quả hoàn mỹ, đem Nam Minh Ly Hỏa, Vạn Niên Tuyết Tinh cùng hơn chục loại tài liệu luyện hóa toàn bộ đem dung hòa lại. Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết, biến đổi không ngừng thành một cái bình. Tử Long đỉnh chậm rãi bay tới, cẩn thận đổ ra một loại chất lỏng màu trắng bạc vào trong bình. Rồi hắn đem Tử Long đỉnh thu vào túi chữ vật, sau đó vẫy tay đem cái bình kia về trong bàn tay. Bình này là bổn mạng chân nguyên biến thành, Lâm Hiên cảm nhận linh lực hiện có bên trong chất lỏng. Trên mặt hắn hiện vẻ do dự nhưng rất nhanh trở nên kiên nghị. Há miệng đem cái bình nuốt vào trong bụng, theo sau Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, toàn thân chớp động linh quang không thôi, hai mắt nhắm chặt rơi vào nhập định.